Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1302, Thanh Sam Văn Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không nói quanh năm cùng đại đế làm bạn, nhưng mấy vạn năm qua cũng cùng đại đế tiếp xúc số lần rất nhiều. Loại này đại đế độc hữu chính là uy áp, ba người tuyệt không hội cảm thụ sai. Đại đế khí tức bộc phát mà ra, là ở lạc địa vị trí chánh trung tâm phát ra, xông thẳng tới chân trời, khí thế dồi dào. Ý vị này, cái này tôn đại đế cũng không phải là mới vừa đuổi tới, mà đã sớm tại lạc địa trong. Thiên giới đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này tôn là vị nào? Hơi thở này tại kim quang trận đối diện mơ hồ truyền đến một hồi kinh khí va chạm có tiếng, dư âm liên tục lực lượng ngang dọc, cho dù lục nhai đạo quân ba người cách giác viễn, vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được cái này tôn đại đế trong lúc giở tay nhấc chân bộc phát ra năng lượng. Chuyện của tôi, né, lục nhai đạo quân, Công Tôn Nhạc, Khương Dương ba người thần sắc rõ ràng đại không giống nhau, Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương cũng coi như chấn định, vẫn chưa biểu hiện ra quá lớn khẩn trương. Dù sao thiên giới đại đế không có tùy ý xuất thủ, huống chi hai người vốn là đại đế hậu duệ. Nhưng lục nhai đạo quân lại sắc mặt xấu xí, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ bất quá, khi Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương ánh mắt rơi vào trên mặt hắn thời điểm, lục nhai đạo quân lại trở nên mặt vô biểu tình, nhìn không ra mảy may dị dạng. Khương Dương ho nhẹ một tiếng, đạo, cái này tôn đại đế là vị nào? Không có nhận thấy được chúng ta cùng Lâm Dịch tranh đấu đi. Công Tôn Nhạc lắc đầu, biểu thị không biết, hai người nhìn về phía lục nhai đạo quân. Lục nhai đạo quân chậm rãi nói, cái này tôn đại đế vị trí, hẳn là tại phong hống trận trong, bị đại trận bao vây, hắn không cảm giác được tình huống bên ngoài. Vừa dứt lời, bên kia truyền tới khí tức càng điên cuồng, kình khí va chạm thanh âm cũng càng rõ ràng, tựa hồ cái này tôn đại đế tùy thời cũng có thể phá trận xuất ra. Lục nhai đạo quân biến sắc chột dạ dưới, nhanh chóng nói ra. Bản quân còn có những chuyện khác, đi trước cáo từ. Hiện, lục nhai đạo quân phóng xuất ra thuấn di thuật, vài cái lóe ra cũng đã biến mất tại Công Tôn Nhạc trước mắt của hai người. Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Theo bản năng, hai người cũng không dám chậm trễ, hướng xa xa vội vã đi. Trước khi đi, Khương Dương còn không cam lòng quay đầu lại hướng kim quang trận trong nhìn liếc mắt, chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch thân hình đã biến mất. Trên thực tế, Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương hai người cũng không biết lục nhai đạo quân tại sao lại như thế hoảng hốt đào tàu. Nhưng hai người đã giống như chim sợ cành cong, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể tùy theo thoát đi lạc địa. Không có ai biết lục nhai đạo quân tâm tư, mới vừa tại đại đế khí tức bạo phát chớp mắt, lục nhai đạo quân liền đem thân phận của người đến đoán cái toàn bộ. Thiên giới trong, tại đây lạc địa chắc là xuất hiện đại đế, chỉ có hai vị. Mà hai vị này đại đế, vô luận là ai, nhìn thấy hắn lục nhai đạo quân, trước tiên cũng sẽ đem chấn giết tại chỗ, tuyệt không có loại thứ hai chắc là. Mặc dù đại đế tại thiên giới không có tùy ý xuất thủ, nhưng hai vị này tại thiên giới vốn là không cố kỵ gì hạng người. Huống chi tại hai vị này trong lòng, hắn lục nhai đạo quân tuyệt đối là phải giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đế thì như thế nào, muốn bằng vào cậy mạnh công phá thập tuyệt trận cũng tuyệt đối không thể có thể. Lục nhai đạo quân thân hình một đường bay nhanh, cười lạnh một tiếng. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, lục nhai đạo quân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái huyết nhục mơ hồ tàn thân, đôi tròng mắt kia phát sáng được thấm nhân, tựa hồ vẫn đang âm thầm hướng về phía hắn cười, dáng tươi cười âm trầm kinh khủng. Mẹ nó, lục nhai đạo quân thầm mắng một tiếng, lắc đầu tựa hồ muốn Lâm Dịch thân ảnh theo trong đầu hất ra. Người ngay cả có thể sống được đến, cũng bất quá là một phế nhân. Huống chi, ngươi cho là lạc địa trung tâm là cái gì thế ngoại đào nguyên? Ngươi sau khi đi vào, không biết bị chết thảm hại hơn. Lục nhai đạo quân trong lòng lược an, chấm, tại kim quang trận đối diện, phong hống trận trong quả thật có một thân ảnh, thần sắc thản nhiên, nhất thân mộc mạc thanh sam, thân hình gầy gò, lại khí vũ hiên ngang, uyển như một vị văn sĩ, hai mắt đang mở hí không giận tự uy. Trong đại trận, gió lạnh cuồn cuộn hóa thành một đạo đạo hữu hình phong nhận liên tục đánh thẳng vào thanh sam văn sĩ. Nhưng thanh sam văn sĩ bình tĩnh, thân hình giống như nhứ nhẹ bầy, theo gió nhi động, mặc cho phong nhận kéo tới, lại có thể tại chút xíu trong lúc đó phiêu nhiên đẩy ra. Phong nhận cực kỳ dày đặc như mưa rào giống nhau, mặc dù có chút đích thực tránh không thoát, thanh sam văn sĩ tiện tay một quyền, liền có thể đem phong nhận đánh trúng đập tan. Nếu là người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ rất là khiếp sợ. Thanh sam văn sĩ tại đây phong hống trận trong, lại có loại như cá gặp nước cảm giác, phảng phất tại đây phiến trong thiên địa, hắn mới là tuyệt đối chúa tể. Phong hống trận trong, một mảnh hỗn độn, rõ ràng có thể nhìn ra được trận này bị cậy mạnh hủy diệt rồi một chút, nhưng vẫn như cũ không có thể chân tránh dao động đại trận căn cơ. Theo Thanh Sam Văn Sĩ hướng đại trận bên ngoài bước đi, những cái kia vỡ vụn trận văn lại đang tự mình làm chữa trị. Không cần bao lâu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Sam Văn Sĩ trước mắt buồn bã, khẽ thở dài. Nghĩ không ra tại phong hống trận trong, đại trận đối với ta ảnh hưởng đã rất nhỏ, ta bằng vào cậy mạnh vẫn là khó có thể phá hỏng trận này. Ai, nếu là có thánh khí nơi tay, có thể thử một lần. Thanh Sam Văn Sĩ nhìn đại trận bên ngoài, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm một tiếng. Mới vừa bên ngoài hình như có người ở tranh đấu, khí tức không kém, lẽ nào thiên giới đã xảy ra biến cố gì? Ở chỗ này dừng nhiều năm, vẫn là việc lớn thua thiệt tại thất bại, là thời điểm nên trở về đi nhìn một chút. Thanh Sam Văn Sĩ tự hồ quyết định tốc độ trở nên nhanh hơn, sau một lát liền xông ra phong hống trận. Theo Thanh Sam Văn Sĩ ly khai, phong hống trận trong lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Sam Văn Sĩ đứng ở phong hống trận bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn đại trận trung tâm, tựa hồ muốn đi qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, thấy tình hình bên trong. Muội muội, vạn năm đến ngươi biệt vô âm tín, đến tột cùng sống hay chết. Những năm gần đây, ta một mực thử xông vào, nhưng nhiều lần vô ích mà lui, ngươi như còn sống, liền truyền cái tin tức đi ra, để cho ta cũng an tâm một chút. Lục Nhai đạo quân bày cái này thập tuyệt trận, nhất định sự tình ra có nguyên nhân, muội muội ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống, đúng hay không? Đều tại ta, năm đó là ta đã tới chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không làm sao sẽ để cho bọn họ khi dễ ngươi. Thanh Sam Văn Sĩ vẻ mặt bi thống, lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra vô tận hối ý cùng phẫn nộ. Lục Nhai đạo quân, ngươi cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, đừng làm cho ta tìm được ngươi, bằng không chắc chắn ngươi đốt thành cho bụi tế điện thiên giới đại nạn chết đi rất nhiều vong hồn. Thanh Sam Văn Sĩ nắm chặt tay, sát khí chợt bắn ra, trong nháy mắt mang tất cả lạc địa, làm cho thập tuyệt trận đều bị rung động, tự mình làm phát động. Thanh Sam Văn Sĩ tại chỗ đứng yên một lúc lâu, không đành lòng rời đi. Nửa ngày sau, Thanh Sam Văn Sĩ hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Muội muội, ngươi yên tâm, ta còn hội trở lại. Kiếp này không phá ra trận này, ta thề không bỏ qua. Nói xong, Thanh Sam Văn Sĩ dưới chân khẽ động, thân hình đã biến mất tựa hồ sáp nhập vào thanh phong trong. Thanh Sam Văn Sĩ đi tới kim quang trận xung quanh, nơi đây còn lưu lại một tia vương cấp thiên thần tranh đấu khí tức dấu vết. Tựa hồ là vài người song song vây công một người. Thanh Sam Văn Sĩ trong mắt lóe lên một tia cổ quái, trầm ngâm nói. Mấy người này tu vi không kém, ít nhất đều là tuyệt thế thần vương, tại thiên giới cũng không phải hạng người vô danh. Trong không khí tràn ngập cái này một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Thanh Sam Văn Sĩ đôi mắt chuyển động tra xét bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào kim quang trận phần cuối, dần dần ngưng kết tại. Cách chương.